Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979. Chương 979. Để cho Tiêu Trạch thành vi nô bộc. Thái Sơ Đại Lục, phi cầu tộc lãnh địa. Ở một tòa núi lớn bên trong, một cái dốc thạch bích đã bị đập ra, lộ ra bên trong óng ánh trong suốt màu xanh lá cây tinh thạch. Tản ra cực kỳ mãnh liệt nguyên khí ba động, người hai phe ngựa ở phía dưới vách đá giằng co. Tiêu Trạch một thân hắc bào, ngăn ở mười mấy trước mặt ngoại môn đệ tử, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn cách đó không xa quần áo trắng kim đồng. Dài long giác mặt lộ uy nghiêm nam tử, ở người đàn ông trung niên kia bên người, còn có hai cái khí tức cường đại long tộc nam tử, cùng với một đám thực lực cường đại long tộc tùy tùng. Tiêu Trạch, ngươi giết ta đại ca, phụ vương ta nhìn ở thiên đình mặt mũi, đã đối với ngươi mở một mặt lưới, tha cho tính mạng ngươi, ngươi vì sao còn phải phản kháng? Một cái trong tay ngọc phiến long tộc nam tử, ngữ khí nghiêm nghị mở miệng trách móc, ta Tiêu Trạch chỉ coi sư phụ tiểu đệ, muốn ta chọn đời khi các ngươi long đình nô bộc. Nằm mơ đi đi, Tiêu Trạch cười lạnh nói. Phía trước nhất long tộc người đàn ông trung niên, không nhanh không chậm mở miệng nói, nếu như ngươi còn cự tuyệt, vậy cũng chớ quái ta lòng dạ ác độc. Cái này thì đưa ngươi tại chỗ chém chết, lễ truy điệu con ta ở thiên vong linh. Một trận cực kỳ đáng sợ long uy sâu thiên triệt địa. Đại biểu chí cao uy nghiêm kim sắc sóng gợn lấy người đàn ông trung niên làm trung tâm khuếch tán, để cho mọi người cảm giác chính mình thật giống như đang đối mặt một con thái cổ chân long, ép cho bọn họ đều có chút không thở nổi. Ngao mông, ngươi nội dung chính mặt không? Rõ ràng là các ngươi muốn cường đoạt quáng mạch, lúc này mới dẫn nổi tranh chấp, nhưng bây giờ đem toàn bộ sai lầm đều do ở trên đầu chúng ta. Đây chính là long đình chi chủ điệu bộ. Liễu Thiên huyễn tay cầm bội kiếm, lông mày kẻ đen có chút nâng lên, hướng về phía cách đó không xa nam tử nổi giận nói. Ta nói chuyện, còn chưa tới phiên ngươi tên tiểu bối này chen miệng. Ngao mông lạnh rên một tiếng, một cổ cực kỳ đáng sợ khí thế ngưng tụ thành thực chất, hướng Liễu Thiên huyễn đánh tới. Tiêu Trạch trong nháy mắt chớp động đến trước mặt Liễu Thiên huyễn, song trường vỗ về phía cổ khí thế kia. Tiếng va chạm tựa như thiên lôi nổ vang, Tiêu Trạch liền lùi mấy bước, này mới đứng vững nhịp bước, sắc mặt tái nhợt nhìn Ngao mông, muốn chém giết muốn dốc thịt hướng ta đến, lấn áp một cái hóa thần tu sĩ đoán anh hùng gì. Thân là long tộc đại năng uy nghiêm đây, Ngao mông mặt lộ khinh thường nói, sát con của ta, cho các người tất cả mọi người đều đi chôn theo. Thiên đình cũng sẽ không nhiều nói một chữ, thức thời ngươi liền vội vàng cùng ta ký kết nô bộc khế ước. Ta cũng không kiên nhẫn lại theo ngươi ở nơi này hao tổn nữa. Kéo ta tứ cửu tiên tông người đi, chôn theo, ngươi xứng sao? Xa xa, một cái bộ dáng tuấn tú nam tử ngự gạch tới, cư cao lâm hạ nhìn Ngao mông, ta không xứng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai cho ngươi dũng khí, dám nói chuyện với ta như vậy. Ngao mông khi nào bị như vậy diễu cợt quá, hướng về phía trên bầu trời hắc chuyên nắm vào trong hư không một cái. Không gian trong khoảnh khắc đó bắt đầu vặn vẹo, nhưng là lúc thì trắng quang thoáng qua, An Lâm liền tại chỗ biến mất. Cái gì? Ngao mông thần sắc hơi ngẩn ra, kinh ngạc trong nháy mắt. Bạch mang đột nhiên ở trước người hắn xuất hiện, còn có một cái tay cầm màu đen lưỡi kiếm, toàn thân quanh quẩn hắc khí nam tử, hướng về phía hắn một kiếm hạ xuống. Ồn ào, bá đạo kinh khủng kiếm khí màu đen chạy dài hơn 10 dặm, đem dọc theo đường sơn thể cũng chém thành hai nửa. An Lâm nhìn trước người nam tử, bị hắn một kiếm chém lui vài trăm thước. Bất quá thương thế lại cơ hồ không có. Đông Hải Long Đình Long Vương Ngao mông không gì hơn cái này. Mặc dù không thương tổn đến Ngao Mông, khóe miệng của An Lâm như cũ có chút câu khởi. Trong thần thái không chút nào đem điều này Long tộc Chi Vương coi ra gì. Ngươi chính là An Lâm. Ngao Mông giơ lên hai cánh tay có vảy rồng màu xanh hiện ra. Vừa mới hắn chính là dùng giơ lên hai cánh tay che ở trước người. Ngăn trở An Lâm một kích toàn lực. Không sai, ta chính là Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ. An Lâm phóng khoáng thừa nhận mình thân phận. Hắn biết nếu như nói không cùng chi tướng phối thực lực. Như vậy vô luận như thế nào đàm phán cũng không có ý nghĩa. Thà như vậy không bằng trước lượng một chút bắp thịt. Hắn quét nhìn liếc mắt tại chỗ Long tộc thế lực. Phản hư cảnh bao gồm Ngao Mông ở bên trong chỉ có 3 người. Trừ Ngao Mông ngoại 2 người khác. Một người trong đó hay là hắn ở Thái Sơ cổ vực gặp được cái kia Long tộc đại năng. Được đặt tên là Ngao Minh Ngọc, phản hư sơ kỳ thực lực, ngoài ra một người chưa từng gặp mặt, khí tức cực kỳ thấp liễm, không thấy rõ sâu cạn, giỏi một cái anh hùng xuất thiếu niên. Ngao Mông liếc mắt nhìn An Lâm, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói một câu. Nghe vậy An Lâm buôn bán hỗ thổi nói, giỏi một cái lão đương ích tráng, khóe miệng của Ngao Mông có chút vừa kéo. Cười lạnh nói, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, mối thù giết con với ta mà nói ý vị như thế nào. Muốn là muốn cho Tiêu Trạch còn sống, như vậy ngươi liền cẩn thận khuyên hắn, để cho hắn đồng ý trở thành ta nô bộc. Hơn nữa đem những này nhân cũng cho ta rút lui này cái quạng mỏ. Để cho đồ đệ của ta trở thành, ngươi nô bộc, ngươi xứng sao? An Lâm ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt nhiều mấy phần lạnh lùng và tức giận, sư phụ Tiêu Trạch nhìn về An Lâm, hốc mắt có chút hồng. Ha ha ha, Ngao Mông giận quá thành cười. Ta không xứng, vậy được, vậy các ngươi liền cũng cho ta chết ở chỗ này đi. Hắn đã sớm đánh tính toán thật hay, quả thực không được thì đem Tiêu Trạch đám người tại chỗ chu diệt. Ngược lại có triển vọng từ báo thù danh tiếng ở chỗ này. Sở hành chuyện thiên kinh địa nghĩa, coi như là thiên đình cũng sẽ không can dự. Sau đó mới đưa bọn họ di vật, cùng với mỏ linh thạch cùng nhau bỏ vào trong túi. Như vậy thứ nhất, chết một người vô dụng nhi tử cũng không đoán quá thua thiệt. Nghe vậy An Lâm nhưng là lớn tiếng nói, ngươi đừng vội, để cho chúng ta trước từng cái chuyện, theo như thứ tự phân tích rõ ràng. Như vậy mới biết ai đúng ai sai. Bớt nói nhảm, ngươi còn chưa có tư cách theo ta ở chỗ này nói chuyện. Tiêu Trạch sát con của ta là bản đinh đinh sự thật. Hắn chỉ có 2 cái lựa chọn. Một là trở thành ta nô bộc. Hai là đền mạng. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Ngao Mông cả người cường đại khí tức kinh khủng lần nữa bộc phát ra. Phản hư hậu kỳ đặc biệt thần đạo lực, xông thẳng lên trời, cuối cùng tạo thành một đạo cực kỳ đáng sợ lôi vân long quyền. Phẫn nộ gào thét đến, lăn lộn, An Lâm thấy trước mặt một màn này, khẽ cắn răng, trên đầu gân xanh nổi lên, này Ngao Mông đã bá đạo đến hoàn toàn không muốn trao đổi. Ngao Mông nhưng trong lòng thì rõ ràng, bọn họ mới là trước nhất đối lý phía kia. Thật phải thật tốt phân tích lời nói. Nói không chừng sẽ có còn lại biến số. Còn không bằng vừa ra sân sẽ tới cứng rắn. Long đình thế lực so với Tứ Cửu Tiên Tông mạnh hơn. Tứ Cửu Tiên Tông có thể làm chỉ có khuất phục. Khuất phục tại hắn làm cân nhắc quyết định. Ngươi đã cảm thấy ta không có tư cách cùng ngươi nói chuyện. Ta đây sẽ để cho ngươi biết. Ta rốt cuộc có không có tư cách. An Lâm hai tròng mắt thoáng qua kim mang, một cổ tối cao vương uy khuếch tán ra, kim sắc ba động tràn đầy thiên địa, phảng phất chí cao thần linh nhìn xuống chúng sinh con kiến hôi. Cơ hồ là một cái chớp mắt, trừ Long Vương Ngao Mông, cùng với bên cạnh hắn 2 nam tử, còn lại toàn bộ Long tộc tùy tùng, toàn bộ sụi lơ trên đất. An Lâm cũng không phải là mặc cho người đắn đo nhân vật. muốn dùng quả đấm nói chuyện, lấy lực lượng đè người. Được, a, vậy hắn sẽ để cho Ngao Mông biết, rốt cuộc là ai ép ai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục